Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thẩm vấn, tứ chi của Đoạn Tử Minh bị những sợi xích trọng lực trói chặt. Tương đương với việc mỗi chi của hắn phải chịu một vật nặng 20 kg. Cả người Đoạn Tử Minh như thể đang ngâm trong nước ấm. Mồ hôi chảy ròng ròng theo cằm hắn nhỏ giọt xuống, làm ướt bộ đồ tù trên ngực. Môi trường phòng thẩm vấn khá sạch sẽ, hay nói đúng hơn là quá sạch sẽ. Đến cả một chiếc ghế dài để ngồi cũng không có. Ngoài ra cũng không có dụng cụ nào giúp người ta tính giờ. Vì vậy Đoạn Tử Minh chỉ có thể nằm liệt trên sàn nhà lạnh lẽo, thầm đếm thời gian trong lòng. Thỉnh thoảng hắn có thể cử động một chút tứ chi đau nhức của mình, nhưng một khi biên độ chuyển động quá lớn, có thể sẽ bị phán định là ý đồ trốn thoát, do đó bị điện giật. Người phụ trách trông coi phòng thẩm vấn liếc nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của Đoạn Tử Minh, trong lòng cười lạnh. Hắn chỉ tiếc Đoạn Tử Minh sinh sai thời đại. Nếu đổi lại mấy trăm năm trước, khi đế quốc còn chưa hủy bỏ những hình phạt bị lên án là vô nhân đạo, bao gồm việc thả thú răng nhọn cắn xé thân thể kẻ hát, pê dâm, dùng máy nén trọng vật nghiền nát kẻ trộm cắp, cắt tay kẻ trộm tài sản học thuật của người khác, thì hắn đã có thể chiêu đãi Đoạn Tử Minh một trận ra trò. Đương nhiên, hiện tại họ nghiêm ngặt hành sự theo luật pháp liên tinh, nhưng trong phạm vi thích hợp, việc động chút thủ đoạn nhỏ để Đoạn Tử Minh chịu thêm khổ sở vẫn có thể làm được. Đang lúc thất thần, bỗng nhiên dụng cụ bên hông truyền đến một tiếng thông báo. Người thủ vệ sửng sốt khi nhìn thấy người đến, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động rõ rệt. Hắn gần như ngay lập tức cho người đó thông hành, và khi nhìn thấy đối phương thì kính một lễ quân đội thật lớn. Đường Lan Đinh khẽ gật đầu với thủ vệ, nói, tôi cần nói chuyện riêng với hắn một lúc. Người thủ vệ lộ vẻ khó xử, điện hạ, người này rất nguy hiểm, rất có thể còn có tư liên với thế lực thứ ba. Ngày ở riêng với hắn không an toàn lắm. Đường Lan Đinh trấn an hắn, không sao, tôi sẽ không vào phòng thẩm vấn. Tôi chỉ đứng bên ngoài đối thoại với hắn, nhưng có một số lời nói, tôi không muốn có người khác nghe được. Hắn nói nhỏ, nghe Đường Lan Đinh nói vậy, người thủ vệ cũng không thể không chấp nhận. Hắn hơi nhớ lại mối quan hệ trước đây của Đường Lan Đinh và Đoạn Tử Minh. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ đồng cảm. Sau một tiếng, kẹt, nhỏ, người thủ vệ rời khỏi phòng thẩm vấn. Đường Lan Đinh đứng trước nhà tù điện tử. Hắn bình tĩnh nhìn bộ dạng chật vật của Đoạn Tử Minh một lúc rồi vươn tay giải trừ màn chắn một chiều trên nhà tù. Màn chắn này vốn dĩ có thể làm người bên ngoài nhìn rõ tình hình tù nhân bên trong, mà tù nhân thì không thể biết tình hình bên ngoài. Bây giờ khi được giải trừ, Đoạn Tử Minh lập tức cảm thấy hoa mắt. Hắn đảo mắt. Khi nhìn thấy Đường Lan Đinh đứng cách đó 3 mét, hắn sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, không biết từ đâu truyền đến một lực lượng, Đoạn Tử Minh thế mà mang theo xiềng xích trọng lực nặng nề trên người lập tức đứng dậy, nhào về phía Đường Lan Đinh. Động tác của hắn khiến hệ thống cảnh báo kêu tích tích. Trên người một trận dòng điện lách tách. Khi hai tay nắm chặt song sắt nhà tù điện tử, lập tức bị bỏng cháy ra một mùi khét. Đoạn Tử Minh cố nén đau nhức trên người và trên tay. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lan Đinh. Ngươi đến để xem ta làm trò cười sao? Đường Lan Đinh hơi lùi lại phía sau, nhàn nhạt nói, chưa từng có ý xem ngươi làm trò cười. Đoạn Tử Minh, là chính ngươi đã sống thành một trò cười. Đoạn Tử Minh có lẽ là bất hạnh, hắn xuất thân không tốt, gia đình không tốt, nhưng hắn cũng là may mắn. Hắn có một bộ não thông minh hơn người thường, lại khéo léo, có năng lực và IQ. Người như vậy dù ở đâu cũng sẽ có ngày xuất đầu. Nhưng chính hắn đã tự mình làm cho con đường trở nên hẹp hòi. Đường Lan Đinh vì xuất thân, từ nhỏ đã được giáo dục phải biết tự kiểm điểm, không thể một mực tìm lý do và lấy cớ từ người khác. Vì vậy, sau khi tỉnh lại, hắn cũng tự hỏi liệu mình có làm tổn thương Đoạn Tử Minh vào lúc nào đó không? Câu trả lời đương nhiên là không. Đường Lan Đinh là một người trọng tình, đối với bạn bè và người thân thường có sự chịu đựng rất cao. Nhưng những chuyện Đoạn Tử Minh đã làm đã vượt quá giới hạn quá nhiều. Nghe Đường Lan Đinh nói, sắc mặt Đoạn Tử Minh trắng bệch. Hắn dường như bị những lời này đả kích đến mất đi sức lực cuối cùng. Cuối cùng ngã ngồi xuống đất, tứ chi buông thõng trên sàn. Lòng bàn tay hắn có một vết bỏng đỏ đậm, nhưng hắn dường như không hề hay biết. Hành vi vừa rồi ít nhiều còn mang ý nghĩa bán thảm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không chút dao động của Đường Lan Đinh, Đoạn Tử Minh liền rõ ràng mình đã hoàn toàn mất đi đối phương. Cũng giống như lần trước hắn cố ý đưa Đường Lan Đinh vào khoang dưỡng trị đã được cải tạo để tẩy não, nhưng lại bị Tiêu Thố phá hỏng hoàn toàn. Đường Lan Đinh day day thái dương, hắn cũng không bảo thủ vệ tháo xiềng xích trọng lực trên người Đoạn Tử Minh. Theo lý thuyết, Đoạn Tử Minh đã bị giam trong loại nhà tù điện tử hoàn toàn cách ly này thì không cần thêm xiềng xích. Nhưng hành động của thủ vệ cũng không phải không phù hợp quy định. Rốt cuộc, Đoạn Tử Minh còn có tội danh phản quốc và thông đồng với kẻ địch. Đúng vậy, những hành động đó với năng lực một mình Đoạn Tử Minh thì tuyệt đối không thể làm được. Dù cho Đường Lan Đinh không phòng bị hắn đến đâu, hắn dù sao cũng là hoàng tử và đại sứ hình ảnh của đế quốc. Bên cạnh có vô số ám tuyến bảo vệ. Ngày hôm đó, Đường Lan Đinh đề nghị chia tay với Đoạn Tử Minh. Kết quả thái độ của Đoạn Tử Minh lại bất ngờ vô cùng kích động. Thậm chí suýt nữa đã có hành vi quá khích, bị Đường Lan Đinh ngăn lại, sau đó hai người tan rã trong không vui. Vài ngày sau, Đoạn Tử Minh bỗng nhiên gửi tin nhắn cho hắn, tuyên bố sẽ xin lỗi về chuyện trước đây, hy vọng có thể cho hắn một cơ hội bồi thường. Đừng để ấn tượng cuối cùng còn lại sau khi hắn và Đường Lan Đinh chia tay lại là một ấn tượng tệ hại như vậy. Tự nhiên, Đường Lan Đinh không từ chối lời đề nghị này. Hay nói đúng hơn là lúc đó hắn còn chưa nghĩ đến Đoạn Tử Minh lại cả gan lớn mật đến mức sẽ hợp tác với nhóm kẻ thực dân. Đường Lan Đinh đi đến địa điểm Đoạn Tử Minh đã hẹn, nhưng lại bị những kẻ đồng lõa của Đoạn Tử Minh phục kích, bất tỉnh. Tiếp theo đó, Đoạn Tử Minh lấy cớ cho Đường Lan Đinh nghỉ ngơi trong khoang dưỡng trị. Nhưng khoang dưỡng trị đó lại bị cải tạo và động tay chân. Sau khi tỉnh lại, người của Viện Khoa học nói với Đường Lan Đinh rằng khoang dưỡng trị được cải tạo đó bên ngoài là khoang dưỡng trị, nhưng thực tế là một hệ thống duy trì sự sống ngoại vi của thiết bị nhập ý thức. Hơn nữa quyền hạn hoàn toàn nằm trong tay Đoạn Tử Minh. Khoảnh khắc Đường Lan Đinh nằm vào, ý thức của hắn đã bị cưỡng chế giam giữ trong thế giới ảo do Đoạn Tử Minh tạo ra. Cái gọi là hệ thống tiện thụ quả thực là chiêu bài của Đoạn Tử Minh, nhưng nó cũng không thực sự ngu ngốc như vậy, bởi vì nếu không có Tiêu Thố theo sát sau đó đến ngăn cản và phản chế, thì Đường Lan Đinh sau khi bị bắt đi hoàn thành tất cả các quy trình sẽ bị tẩy sạch ký ức trước đây, từ đó trở thành một con rối phụ thuộc vào Đoạn Tử Minh. Nói cách khác, từ khoảnh khắc tẩy não hoàn thành, nhân cách trước đây của Đường Lan Đinh sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hắn sẽ trở thành một con rối hoàn toàn không thể chống lại ý muốn của Đoạn Tử Minh. Lúc đó, người của Viện Khoa học khi nói đến đây không khỏi tặc lưỡi. Ngay cả Cửu Đức, người tức giận với Đường Lan Đinh, cũng cảm thấy lưng lạnh toát. Chiêu này thật sự quá độc ác và tàn nhẫn trong thời đại này. Ngay cả khi thân thể con người bị thương cũng có thể dựa vào thiết bị phân tử để tái tạo. Hơn nữa còn giống hệt cơ thể trước đây. Nhưng chỉ có nhân cách là cửa ải khó khăn mà các nhà khoa học không thể phá giải. Không chỉ có những lời khiển trách về mặt đạo đức, ngay cả những nhà khoa học điên rồ nhất vô đạo đức nhất, sau khi tiến hành thí nghiệm cũng không thể không thừa nhận rằng cùng một người sau khi bị tẩy sạch ký ức, dù cho trải qua từng chuyện lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng, người cuối cùng hình thành trên người vẫn sẽ có những khác biệt rất nhỏ. Điểm này rốt cuộc là trong thực nghiệm còn có biến số không thể biết, không thể kháng cự, hay là con người thật sự có linh hồn tồn tại, họ không thể hiểu hết. Nhưng dù làm thực nghiệm thế nào, nhận thức chung hiện nay là nhân cách bị phá hủy thì không thể phục hồi. Dù có phục hồi cũng không phải là nhân cách trước đây. Điều này giống như một vấn đề triết học. Một hồ nước bị khuấy động sau khi yên lặng một lúc để mặt nước trở lại bình tĩnh, nhưng nó không còn là hồ nước trước đó nữa. Hợp tác với kẻ thực dân, bắt cóc hoàng chữ, ngoài ra còn bị nghi ngờ liên quan đến việc phá hủy nhân cách người khác. Hình phạt của Đoạn Tử Minh ước chừng là quãng đời còn lại đều phải bị lưu đày đến các hành tinh hoang vu để khai thác mỏ. Hơn nữa còn là loại có mang xiềng xích trọng lực. Hơn nữa, theo các hình phạt đặc biệt đi kèm của đế quốc, tất cả thân nhân vì hành vi của hắn mà thu lợi hoặc là chọn nộp toàn bộ lợi nhuận lên trên để bồi thường cho người bị hại, hoặc là trong 3 đời không được tham gia các chức vụ quan trọng và các học viện trong đế quốc, gần như là hoặc là rút cạn túi tiền của bạn để bồi thường cho người ta, hoặc là ít nhất trong 500 năm bạn đừng mong hậu thế có tiền đồ tốt. Đương nhiên, người bị hại cũng có thể từ bỏ một phần tiền bồi thường để chọn tăng thêm hình phạt cho bị cáo. Những điều này thì không nói nhiều. Đường Lan Đinh đương nhiên không ôm hy vọng nhìn Đoạn Tử Minh hối hận khóc lóc thảm thiết. Hay nói đúng hơn là ngay cả khi Đoạn Tử Minh bây giờ có cúi đầu xin lỗi hắn thì cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn biết Đoạn Tử Minh rốt cuộc là từ đâu mà liên lạc được với những kẻ thực dân đó. Lúc này, Đoạn Tử Minh cúi đầu xuống, dường như đã từ bỏ việc tự biện hộ, lạnh nhạt nói, dù sao ngươi đã cặp kè với Tiêu Thố tiện nhân kia. Ta đều đã biết, thế giới ảo đó chính là bản thân hắn phải không? Không ngờ hắn lại âm hồn bất tán đến cả nơi đó cũng theo tới. Nhưng hắn bây giờ có lẽ đã xa vào trong đó không về được. Đây đúng là quả báo khó chịu mà. Nói rồi Đoạn Tử Minh cười lạnh, Đường Lan Đinh, so với việc vui sướng khi người gặp họa, mong người khác xui xẻo thì ngươi không bằng trước tiên suy xét một chút bản thân đi. Ta muốn biết rốt cuộc là loại tư duy nào đã khiến ngươi dám hợp tác với đám kẻ thực dân, đó, kẻ thực dân là một tổ chức bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong biển sao. Mấy trăm năm trước họ đã dẫn theo rất nhiều hạm đội đến xâm lược. Đúng như tên gọi của họ, thực dân chính là mục đích xâm lược của họ. Khoa học kỹ thuật của họ kỳ lạ mà lại tiên tiến. Cuối cùng liên bang và đế quốc buộc phải gác lại thành kiến hợp tác. Hai bên hợp lực cuối cùng đã đánh lui họ. Nhưng những năm gần đây nhóm kẻ thực dân vẫn chăm chỉ tìm cách lợi dụng sơ hở để trỗi dậy. Đường Lan Đinh không ngạc nhiên khi Đoạn Tử Minh bị theo dõi. Dù sao trước đây hắn là bạn trai của mình thực sự rất thu hút sự chú ý. Nhưng hắn không ngờ Đoạn Tử Minh lại ngu ngốc đến mức giao dịch với đám kẻ xâm lược này. Lúc đó khi nghe được tin tức này, Đường Lan Đinh thực sự cảm thấy trước mắt tối sầm. Có loại xúc động muốn xông vào phòng thẩm vấn đánh Đoạn Tử Minh một trận. Theo một câu thành ngữ cổ của trái đất, hành vi này của Đoạn Tử Minh thuần túy là mưu gia hổ, nói thẳng ra là tìm chết. Đoạn Tử Minh dừng lại một chút, hắn lãnh đạm nói, tại sao không thể hợp tác với họ? Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Gân xanh thái dương Đường Lan Đinh giật giật, cho nên ngươi quả nhiên biết thân phận của bọn họ. Đoạn Tử Minh dùng một giọng điệu lẽ ra phải nói, dù sao thì liên bang hay đế quốc thế nào cũng không liên quan đến tôi. Sự thịnh vượng của họ cũng không mang lại lợi ích gì cho tôi. Vậy tôi tại sao phải trung thành với họ? Đường Lan Đinh cười lạnh. Thiển cận, nếu không có quốc gia, ngươi cho rằng việc học hành, công việc của ngươi từ đâu mà có? ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi quy phục, sau khi nhóm thực dân chiếm lĩnh thành công thì có thể trở thành người trên vạn người sao? Đoạn Tử Minh bị thái độ của Đường Lan Đinh kích động. Hắn lớn tiếng nói, rồi sao nữa, ngươi là hoàng tử đương nhiên không thể hiểu được nỗi khổ của những người dân nghèo như chúng ta. Ngươi biết lúc trước ta để thi đậu vào học viện đế tinh mỗi ngày chi tiêu 3 bữa chỉ 2 tinh tệ. Một tuần thời gian ngủ cộng lại không quá 20 tiếng đồng hồ sao? Hắn nói đến nửa chừng thì dừng lại, không phải vì muốn im miệng, mà là Đường Lan Đinh vươn tay xuyên qua nhà tù điện tử cho hắn một cái tát. Đường Lan Đinh nhìn hắn, dù khi chia tay hắn đã biết quan điểm của Đoạn Tử Minh và hắn có mâu thuẫn không thể hòa giải, nhưng lại không ngờ người này lại thật sự đến mức, nếu ngươi bất mãn, vậy thì ngươi hãy đi thay đổi, đi biến cách, chứ không phải như một đứa trẻ to xác nằm lăn ra đất khóc lóc, kêu gào người khác phụ bạc ngươi. Ngươi đã thi đậu đế tinh, vậy tại sao không dấn thân vào chính trị để đưa ra cải cách? Hoặc là nếu ngươi thực sự bất mãn đến mức này, ngươi cũng có thể tự do rút khỏi quốc tịch, đi trở thành công dân liên bang. Đoạn Tử Minh cảm nhận được cảm giác đau đớn trên gò má. Hắn mân mê môi một chút, mạnh mẽ biện giải, cho dù ta có thể trở thành chính trị gia thì sao chứ? Ta là một thường dân, sau lưng căn bản không có bất kỳ thế lực nào, sao có thể đấu lại những kẻ đã bén rễ sâu xa đó? Bọn họ nghiền nát ta cũng giống như nghiền nát một con sâu vậy. Đường Lan Đinh nhắm mắt lại, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, không muốn tiếp tục dây dưa với Đoạn Tử Minh. Anh cứ nghĩ em tiếp cận anh, phần lớn là vì thân phận và bối cảnh hoàng tử của anh. Đoạn Tử Minh hoàn toàn nghẹn họng. Đúng vậy, động cơ ban đầu khi anh ta tiếp cận Đường Lan Đinh quả thật không trong sáng. Nhưng sau đó, trong sự ghen tị và khao khát cùng những cảm xúc phức tạp khác, anh ta đã thực sự nảy sinh tình cảm và khát vọng đối với Đường Lan Đinh. Anh ta biết Đường Lan Đinh luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa tinh cầu trung tâm và các tinh cầu biên giới. Trước đây, anh ta vừa giả vờ khen ngợi, nhưng trong lòng lại cảm thấy Đường Lan Đinh vô cùng ngu xuẩn. Rõ ràng là không cần làm những việc này. Với những tác phẩm của mình, anh ta có thể kiếm được một khối tài sản khổng lồ. Nhưng Đường Lan Đinh lại để tất cả số tiền đó chảy ra ngoài. Đoạn Tử Minh sẽ không bao giờ nhìn thấy những hiệu quả mà hành động của Đường Lan Đinh mang lại. Anh ta luôn miệng nói ghét sự tự cao tự đại và kỳ thị của người tinh cầu trung tâm đối với tinh cầu biên giới. Nhưng thực tế, bản thân anh ta lại là kẻ có quan niệm giai cấp nặng nề nhất. Ngay cả bây giờ, trong tiềm thức, anh ta vẫn khinh thường những dân thường, chưa khai hóa, có xuất thân giống mình từ các tinh cầu biên giới. Trước khi đi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Đường Lan Đinh nói, dựa trên phản ứng của Đoạn Tử Minh, Đường Lan Đinh rõ ràng không cần phải khách sáo về những kẻ thực dân đã liên lạc với anh ta. Rõ ràng, Đoạn Tử Minh đã trở thành một quân cờ bị bỏ đi. Trận hỏa hoạn kỳ lạ trong thế giới ảo trước đây đã cho thấy những kẻ thực dân đã từ bỏ việc tiếp tục đặt cược vào Đoạn Tử Minh. Đường Lan Đinh phỏng đoán ban đầu bọn họ muốn thúc đẩy Đoạn Tử Minh tự tẩy não. Sau đó thông qua việc kiểm soát Đoạn Tử Minh để thao túng hành vi của Đường Lan Đinh. Uy tín và danh tiếng của Đường Lan Đinh trên toàn liên tinh hệ rất cao. Nếu bọn họ thao túng Đường Lan Đinh đưa ra những phát ngôn phản nhân loại hoặc châm ngòi quan hệ giữa đế quốc và liên bang trong các trường hợp công khai, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đường Lan Đinh đã ở trong thiết bị tẩy não quá lâu. Mặc dù tốc độ dòng chảy thời gian trong thiết bị không giống với bên ngoài, Đoạn Tử Minh vẫn quá chậm. Vì vậy, những kẻ thực dân có lẽ đã từ bỏ kế hoạch dài hạn ban đầu và chọn một phương án khác. Bọn họ muốn giết Đường Lan Đinh, sau đó đổ tội cho lực lượng liên bang. Sau khi tỉnh lại, Đường Lan Đinh lập tức báo cáo sự việc và phỏng đoán ý đồ của những kẻ thực dân. Sự thật chứng minh Đường Lan Đinh đã không đoán sai, bởi vì sau đó, người của họ đã bắt được rất nhiều kẻ bắt đầu lan truyền những lời lẽ kích động và sai lệch trên mạng lưới tinh võng. Và với sự giúp đỡ của Viện Khoa học, họ đã có được bằng chứng về sự vu khống của những kẻ thực dân. Chỉ tiếc là những kẻ thực dân liên lạc với Đoạn Tử Minh quá cẩn thận. Bọn họ ẩn nấp quá sâu, bất kể kế hoạch giết Đường Lan Đinh có thành công hay không. Sau khi ra tay, bọn họ liền lập tức rút lui khỏi tinh cầu trung tâm. Giữa biển sao bao la, muốn truy đuổi bọn họ không khác gì mò kim đáy bể. Và nếu Đoạn Tử Minh thực sự nắm giữ nhược điểm của bọn họ trong tay, với tính cách của anh ta, chắc chắn đã sốt ruột cung cấp ra để đổi lấy việc giảm hình phạt cho mình. Chỉ là Đường Lan Đinh thực sự muốn biết một chuyện. Anh biết đấy, nếu thiết bị tẩy não của anh thành công, thì tôi sẽ không bao giờ còn là tôi nữa. Ánh mắt Đoạn Tử Minh lóe lên. Đường Lan Đinh khẽ thở dài. Được rồi, tôi đã biết câu trả lời của anh. Vậy tạm biệt. Không đúng, phải là sẽ không bao giờ gặp lại. Rốt cuộc, Đường Lan Đinh không có hứng thú đến hành tinh hoang phế để xem người ta đào khoáng thủ công. Anh ta xoay người, đang định mở lại hệ thống che chắn một chiều thì bỗng nhiên nghe thấy Đoạn Tử Minh lớn tiếng nói. Khoan đã, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh. Đường Lan Đinh hơi nghiêng người, chờ đợi Đoạn Tử Minh mở miệng. Anh ta nhìn thấy người đàn ông khó khăn nâng nửa thân trên lên. Chiếc còng trọng lực trên tay đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh, đã từng thích tôi sao? Đường Lan Đinh, câu hỏi cuối cùng, lại hỏi cái này. Anh ta cũng không hiểu được mạch não của Đoạn Tử Minh. Lúc thì muốn hại người, lúc thì lại bày ra vẻ mặt thâm tình. Rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem? Có lẽ là để tự cảm động chính mình. Đoạn Tử Minh không nhận được câu trả lời. Vẻ mặt anh ta bỗng trở nên dữ tợn, dường như nghĩ đến điều gì đó khiến anh ta không thể chấp nhận được. Anh sẽ không thích Tiêu Thố cái đồ đê tiện đó chứ? Hắn ta chẳng qua là một con chó hoang. Ánh mắt Đường Lan Đinh trầm xuống. Theo đó, chiếc còng trên cổ Đoạn Tử Minh phát ra một tiếng kẹt nhỏ. Lập tức Đoạn Tử Minh liền như bị người ta nắm cổ vịt, không thể nói thêm lời nào. Đường Lan Đinh nhìn Đoạn Tử Minh, nghiêm túc nói, Tiêu Thố hắn ta bất kể là năng lực hay phẩm cách đều ưu tú hơn anh gấp mấy lần. Anh không xứng vũ nhục hắn ta. Đoạn Tử Minh đưa tay móc chiếc còng trên cổ mình, muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể há miệng trống rỗng, như một diễn viên kịch câm buồn cười. Đường Lan Đinh đưa tay vào túi, ngón tay chạm vào một VTC, âng ngòn tròn, không chỉ nghĩ tới điều gì. Anh ta lộ ra một nụ cười điềm đạm. Đoạn Tử Minh dừng động tác, bởi vì anh ta nhìn thấy trên mặt Đường Lan Đinh một sự vui mừng và hoài niệm nhàn nhạt, kèm theo một chút lo lắng. Cảm xúc như vậy tự nhiên không thể dành cho anh ta. Rốt cuộc là dành cho ai? Cả hai đều biết rõ trong lòng. Đường Lan Đinh nhớ lại, nếu không phải vì sự lừa dối của Đoạn Tử Minh, anh ta cũng sẽ không bỏ lỡ Tiêu Thố lâu như vậy. Trong lòng dâng lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng dù sao thời gian không thể quay ngược. Điều anh ta có thể làm chỉ là đưa Tiêu Thố trở lại nguyên vẹn, để tương lai không còn tiếc nuối, lại một lần nữa trở lại thế giới ảo trong gang tấc. Khoảng 10 phút nữa lệnh cấm ngôn sẽ được gỡ bỏ. Anh tự lo liệu đi. Đường Lan Đinh nói rồi bước ra ngoài. Đằng sau anh ta, Đoạn Tử Minh vô vọng vươn ngón tay. Nhưng lòng bàn tay anh ta cuối cùng không giữ lại được gì. Chỉ còn lại những vết bỏng rát do hàng rào điện tử gây ra. Người đàn ông ngơ ngác nhìn cánh cửa, bỗng nhiên cuộn tròn người lại, nằm xuống sàn, dùng cánh tay che mắt. Sau đó, bất kể là lời hối hận hay những lời chửi rủa không cam lòng, đều chỉ có một mình anh ta có thể nếm trải, và những điều này cũng sẽ đi cùng anh ta suốt nửa đời sau, cho đến khi cái chết buông xuống. Cách chương